Chương 1022, ngươi thắng. Thiên đạo viên mãn 3000 giới vực, để tiếp trời điện làm tiếp dẫn chấp sự Ngô Sâm nhất cảm khái. Năm gần đây, tiếp tiên đa y phi thăng tu sĩ, trong 10 người lại có 6 người là 3000 giới vực tu sĩ. Trước kia không có danh tiếng gì nhỏ vực, đột nhiên, hơn xa tiên giới hạ hạt cái khác tiểu thế giới, thực tế để người nhịn không được chú ý tính danh, xuất thân đối mặt lại một cái phi thăng lên đến, rồi lại hoa dâm tóc tiên nhân, Ngô Sâm chỉ một chút, liền biết, hắn từng tại một giai đoạn nào đó thọ nguyên sắp xỉ, dạng này người, dù là phi thăng, nếu là không có kỳ ngộ, cả đời cũng liền dừng bước cho thiên tiên vị. Nam Cung Mạnh, 3000 giới vực tu sĩ. 3000 giới vực Ngô Sâm nhíu mày, chi tiết giúp hắn ghi lại, đưa ra hai tấm bản đồ, một tấm tiên giới bản đồ, một tấm phường thị bản đồ, phía trên có đánh dấu Tam Thiên Thành ở đây chú điểm. Đa tạ Nam Cung Mạnh tiếp nhận dạng này hai phần bản đồ, cung cung kính kính thi lễ một cái, đang muốn dậm chân rời đi, từ bên ngoài như gió lốc xông tới một người. Có người mới vừa vặn. Người tới một mặt cao hứng dạng, vị đạo hữu này, có muốn hay không dãy tiên thạch? Dãy tiên thạch Nam Cung Mạnh đương nhiên nghĩ dãy, trải qua tử điện tông chập trùng hắn phi thường minh bạch, tu tiên cờ ơn ở vô số tài nguyên, hắn không có gì cả phi thăng lên đến, hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Ha ha ha, nghĩ kiếm tiền liền tốt. Mẫn Hành vỗ ngực, tại hạ Mẫn Hành, chính là tiên minh địa bàn quản lý sinh tiên đánh cược trận bộ chẳng chủ, mới phi thăng, lại tìm không thấy phương pháp kiếm tiền tu sĩ, đến ta nơi đó là tốt nhất kiếm tiền. Tuy rằng sẽ không chết người, thế nhưng là sẽ bị thương. A Ngô Sâm nhìn sang Nam Cung Mạnh, nhìn thấy trong mắt của hắn tăng thương, ở trong lòng khẽ thở dài một cái, không lên tiếng nữa. Đây là tiên minh phúc lợi, mỗi một cái phi thăng tu sĩ, đều có thể tại ta nơi đó đánh lên 3 trận, một trận 300 tiên thạch. Nói đến đây, Mẫn Hành cười hắc hắc một tiếng, đương nhiên, nếu là ngươi đối với mình có lòng tin, cũng có thể áp chính mình thắng. Làm ăn khó khăn, 300 tiên thạch cũng là tiền, nếu có thể kiếm về, đương nhiên càng tốt hơn. Có thế ký khế ước sao? Nam Cung Mạnh xem trọng là tiên minh sinh ý hắn mới đến, phải là trước có thể kiếm chút tiên thạch, đi Tam Thiên Thành thời điểm, cũng có thể hơi làm chuẩn bị. Tuy rằng Lư Duyệt tại tiên giới khả năng rất nổi danh, lại theo Bách Linh chiến trường đi ra, nên rất có tiền, có thể làm vì nửa đường sư huynh, làm Tử Điện Tông đại trưởng lão, hắn không giải như vậy mặt. Tử Điện Tông tại trùng cấp thời điểm có thể chịu đựng được, kỳ thật dính Lư Duyệt rất nhiều ánh sáng, về sau càng là đạt được thiên địa môn cùng tiêu giao môn toàn bộ phương diện nâng đỡ. Dù là dãy điểm tiên thạch, vì nàng mua một món đồ chơi nhỏ, cũng là hắn tấm lòng thành. Nam Cung Mạnh quyết định đánh 3 trận, dùng 900 khối tiên thạch áp chính mình thắng. Ký khế ước, Mẫn Hành mới cười hỏi một câu, đạo hữu là cái kia tiểu thế giới hoa này trắng tóc, rất là nói rõ hắn vấn đề cá nhân, 900 tiên thạch lại kiếm về sau bị thương, lại cho mấy khỏa đan dược, liền lại vì tiên minh tìm một cái không sai biệt lắm miễn phí lao lực. Ngô Sâm cười như không cười nhìn sang. 3000 giới vực, 3000 giới vực, tốt. Mẫn Hành cười phụ họa một câu về sau, đột nhiên mở to hai mắt. 3000 giới vực lạc tịch như thế nhưng là chuyên vì những thứ này phi thăng tu sĩ, rút ra thanh toán rất nhiều tiên thạch, để bọn hắn không lo đi Tam Thiên Thành. Là có vấn đề? Nam Cung Mạnh ánh mắt lấp lóe. Không ha ha, làm sao lại có vấn đề đâu. Dù sao khế ước đã ký, người này có thể vì đánh cược trận kiếm tiên thạch là thật. Mẫn Hành ý cười đầy mặt, đạo hưu còn chưa đi Tam Thiên Thành trụ sở đi thế nào, dứt khoát gia nhập tiên minh được rồi. Thiên minh cùng trời bức khai chiến, hiện tại gấp thiếu nhân thủ. Nếu là có thể mời chào, luôn có vị trí thích hợp hắn. Ta là Tam Thiên Thành người. Nam Cung Mạnh nói, không biết Lu Cờ Na Ho an bài trận đầu, đánh xong, ta xong đi tiếp Tam Thiên Thành ở đây tiền bối. Mẫn Hành, Ngô Sâm, Tiêu Giao Tử gần đây thường đi dạo phường thị, thu thập các phương tin tức đồng thời, cu nở dê giao hảo các phương, vì lẽ đó, lao đầu rất nhanh liền thu được bằng hữu truyền tin. Tam Thiên Thành mới phi thăng tu sĩ, bị Mẫn Hành kéo đến đánh cược trận. Ai nha nha, đánh cược trận dễ nhanh tiền sống, bình thường không phải tán tu tiếp sao? Tiêu Giao Tử bận bịu thổi dâu ria hướng nơi đó đuổi. Chỗ kia tuy là tiên minh sinh ý, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí hắn năm đó cũng đã làm 3 lần côn đồ, có thế tiền kiếm, thực sự là lao đầu chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn lúc trước dạy 420 khối tiên thạch, liền có loại đặc biệt xấu hổ cảm giác. Phi thăng lên giới, hắn chính đầy ngập hào hùng, liên tiếp cược chính mình thắng 2 lần, kết quả 2 lần đều thua, 1 lần cuối cùng, rơi vào đường cùng, hắn sửng sốt áp đối thủ thắng. Này mới tới Nam Cung Mạnh chẳng lẽ đồ đần đi theo lý thuyết, Ngô Sâm chấp sự nhất định sẽ đem phường thị bản đồ cho hắn, chỉ cần trung thực tìm trụ sở không được sao mở áp, 3.000 giới vực Nam Cung Mạnh đối chiêu thiên vực tần kế tới. Bên trong báo áp tu sĩ, cũng họng phi thường sáng, Nam Cung Mạnh một so với 2 điểm gấp 5 lần, tần kế đến so sánh 0.5 lần, nhanh áp, quá hạn không hầu A chiêu thiên vực tần kế đến, thế nhưng là đã đánh qua 2 trận tu sĩ, người ta 2 trận đều thắng. Tuy rằng những năm gần đây Tam Thiên thành thế hệ tuổi trẻ, hiện ra không ít thiên tài, có thế Nam Cung Mạnh bộ dạng, nhìn qua sợ cực kỳ, vì lẽ đó, thật áp hắn người, vẫn tương đối thiếu. Mẫn Hành, ngươi này cũng không phúc hậu A Tiêu Giao Tử vọt tới Mẫn Hành bên người, Nam Cung Mạnh đâu ngươi có hay không đem nói một chút, ta có thế tất cả đều nói. Mẫn Hành nhìn thấy hắn, cười rạng rỡ, coi như ngươi không tin ta, dù sao cũng phải tin Ngô Sâm đạo hữu phẩm hạnh đi vậy ta hỏi ngươi. Nam Cung Mạnh đâu Tiêu Giao Tử một cái nắm chặt hắn. Nhìn xem, đó không phải là. Nam Cung Mạnh đã đang đánh cược đấu trường chấp sự dẫn đạo dưới, đi hướng đài cao. Ngươi áp không áp Tiêu Giao Tử quan sát một chút Nam Cung Mạnh, ở trên người hắn, ngược lại Tô Tở giống thấy được mình năm đó. Hung ác nói, áp bao nhiêu Mẫn Hành lập tức giơ lên linh bút. Tiêu Giao Tử phi thường nghĩ đại khí nói, hắn muốn áp 1 vạn thiên thạch, có thế Nam Cung Mạnh hoa dâm tóc. Còn có cặp kia rất là tang thương ánh mắt, đến cùng để hắn tin tức yếu xuống dưới, 1.000 tiên thạch. 1.000 tiên thạch ra thật sự là vư tờ trong nước đều không vang. Tiêu Giao Tử mới nói xong, chính là một bức đau lòng dạ. Ha ha ha, tốt, Tam Thiên Thành Tiêu Giao Tử áp Nam Cung Mạnh 1.000 tiên thạch. Mẫn Hành cười đem hắn ghi lại. Bên kia Nam Cung Mạnh vừa đúng nghe được, vừa vặn còn không có chính thức bắt đầu, hắn bận bịu mấy bước đứng ở bên trên đài cao. Nam Cung Mạnh bái kiến Tiêu Giao Tử tiền bối. Ừ, Tiêu Giao Tử ở trong lòng thở dài, nói, mau đánh đi, đánh xong, ta dẫn ngươi về Tam Thiên Thành. Ván này thua không quan trọng, quay đầu cùng lắm thì hắn lại vụng trộm áp người khác tốt rồi. Tiền bối ta Nam Cung Mạnh mặt mo có chút hồng, ta có thể hay không tại ngài nơi này áp vài thứ, mượn điểm tiên thạch Tiêu Giao Tử, hắn phi thường muốn nói, tuổi rất cao, chúng ta có thể hay không hiện thực chút khụ Nam Cung Mạnh. Hắn tại người ta trông mong bên trong, tổ chức đối đại tử, ngươi thấy tần kế tới rồi sao hắn hai mắt khép mở trong lúc đó, đều có cấu nghiêm nghị ý, trong tay hậu hắc đại đao, dù là cầm bất động tiền bối, ngài nhìn xem ta đổ vật. Nam Cung Mạnh biết hắn muốn khuyên nhủ cái gì, bận bịu lấy ra một quả chữ vật giới chỉ, những năm này, ta cũng làm mấy thứ đồ, ngài xem không sai biệt lắm trực bao nhiêu, ta nghĩ áp chính mình. Đây thật là không đụng Nam Tường không quay đầu lại A Tiêu Giao Tử khỏe miệng co quắp một chút, nhưng cũng đem thần thức thọ vào chữ vật giới chỉ, bên trong hơn phân nửa là ăn uống, duy nhất trực chút tiền, đại khái chính là kia vài kiện pháp bảo hạ phẩm. Đồ vật ta trước giúp ngươi thu, mượn ngươi 2.000 tiên thạch, quay đầu chúng ta lại tính. Ai, có thể áp cho ta A Mẫn Hành hô to thất sách, những thứ này mới phi thăng tu sĩ, ai không điểm vốn riêng khẳng định không chỉ 2.000 tiên thạch. Có ngươi chuyện gì, đi một bên. Tiêu Giao Tử đáng sợ Nam Cung Mạnh đem sống yên phận đồ vật, lại thua ra ngoài, bận bịu lấy ra một cái túi tiền riêng, 2.000 tiên thạch, cầm Nam Cung Mạnh rất bất đắc dĩ, tần kế tới bộ dáng, hắn đương nhiên thấy được, bất quá lợi hại hơn nữa, cũng không thể có sở ra kỳ lợi hại đi từ điện tông tao ngộ qua một lần trùng thai, hắn kỳ thật sớm không phải mặt ngoài vô hại bộ dáng. Về sau cùng Tiêu Giao môn giao hảo, lại bởi vì lư duyệt quan hệ, hắn cùng Sở Gia Kỳ cùng Tần Thiên đều đánh qua không ít khung. Tuy rằng cùng Sở Gia Kỳ 10 lần chiến có 10 lần vận chuyển, có thế hắn có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài, càng không có sử dụng ra đòn sát thủ dịch lôi thuật. Khó được tiên giới những người này, còn không biết hắn dịch lôi thuật, lúc này đương nhiên muốn nhiều áp ít tiền. Ta chỗ này còn có mấy khỏa thiên lôi tử, mặc dù chỉ là hóa thần lôi tử, cũng hẳn là trực ít tiền đi tiền bối, ngài bằng không lại mượn ta chút. Tiêu Giao Tử, hắn không nghĩ tới, 3.000 giới vực còn có thể ra con bạc, tiếp nhận đặc thù hộp ngọc, phát hiện bên trong chỉnh tề mã 30 khỏa, gật đầu nói, được, cho ngươi thêm 9.000 tiên thạch. Lập tức cấn xong, nhìn hắn về sau còn dám hay không lại cược. Áp chính ta. Nam Cung Mạnh đem 1.000 khối tiên thạch, toàn bộ áp trên người mình. Tính đến lúc trước 900, chẳng khác gì là 1.900 khối. Hắn không sai biệt lắm có thế kiếm hơn 24.000 tiên thạch. Mẫn Hành cười he he đem chướng ghi lại. Bang đánh cược cái chiêng đã vang dội, Nam Cung Mạnh bận bịu chạm về nên chỗ đứng. Trong chữ vật giới chỉ ăn uống, là hắn cho Phao Phao cùng Lư Duyệt chuẩn bị, tất cả đều là linh giới tốt nhất linh thực vật liệu, cơ hồ đem hắn nhiều năm tích lũy linh thạch, toàn bộ đã xài hết rồi. Những vật kia, hắn không thể áp cho người khác. Mời mời Tần Kế đến xem đến hắn áp chính hắn thắng, kia quăng ra chính là hơn 1 vạn tiên thạch, để hắn có chút kiêng kỵ. Chỉ có vô cùng tin tưởng người, mới có thể tại đối thủ 2 tháng về sau, còn như vậy áp chính hắn. Đinh Hậu Hắc Đại Đao cấp tốc ngang đứng lên, đang muốn động thủ, đối phương lại là một thanh kim sắc chủ y, vừa mới nâng lên dung chỉ thời điểm, hiện lên một đường sét đánh. Lôi thuộc tính pháp bảo phía dưới người quan chiến, từng cái thần sắc chấn động. Tiên giới lôi thuộc tính pháp bảo kỳ thật cũng không ít, có thế kia sét đánh rối rối co lại, nhìn qua có vẻ phi thường có linh tính, đại gia đối Nam Cung Mạnh pháp bảo, không khỏi càng chờ mong một ít. Tần Kế đến nuốt nước miếng một cái, hắn cũng là mới phi thăng không đến 3 tháng tiên nhân, đối lúc trước thiên kiếp còn rất kiêng kỵ. Ầm ầm nguyên bản sáng rỡ bầu trời, chẳng biết lúc nào, thế mà bay tới đám mây, kia ù ù tiếng sấm, tựa hồ tại khiên động cái gì, để rất nhiều người nhịn không được ngẩng đầu. Là Lư Tiểu Hữu sao? Một ít người mới cảm giác này lôi không đúng lắm, nơi xa liền truyền đến chói long thanh âm, có chuyện gì, ngươi tìm ta nói, không được tại trận này lôi. A a a a a a, ngay cả Mẫn Hành đều ngơ ngác nhìn về phía Nam Cung Mạnh. Chờ một chút, ngươi là Tử Điện Tông người Tiêu Giao Tử rốt cục cu nở dê kịp phản ứng, ngay cả dâu ria đều run rẩy lên, linh giới Tử Điện Tông, dịch lôi là Nam Cung Mạnh có chút kỳ quái, tại 3000 giới vực ép lôi kiếp ít, hắn còn không có thích ứng thân phận, không nghĩ tới tiên nhân bà suy kiếp chuyện. Ngươi gọi Nam Cung Mạnh là Lư Duyệt tại Tử Điện Tông đại sư huynh, tuy rằng nghe Hạ Du đề cập qua một cú họng, có thế Tiêu Giao Tử thật không có đem cái này Nam Cung Mạnh, cùng cái kia nghe nói luôn luôn bế quan, không như thế nào ngoi đầu lên Nam Cung Mạnh liên hệ tới, lúc này thật phi thường kích động. Là Nam Cung Mạnh không biết vị này Tiêu Giao môn lão tổ kích động cái gì, Lư Duyệt sư muội là Tử Điện Tông 2 điện trưởng lão, nàng xác thực gọi ta một tiếng sư huynh. Ngươi tại này tham gia đánh cược chạy tới chói mỉ hệ NG dồn NG sừng rút rút, không cần đánh, ngươi thắng. Tại này đánh cược trận chơi đánh cược, phần lớn là tiên tam thay mặt tiên tứ thay mặt, bị trưởng bối yêu thương, rồi lại không bản lãnh gì người, thật nếu để cho hắn dịch dưới lôi đến, mới hôm khắc cướp đối thủ sẽ không có chuyện gì, nhưng những bọn tiểu bối này có thế xong. Nam Cung Mạnh có chút choáng, hắn còn không có đánh đâu. Một trận này, thế nhưng là quan hệ đến hắn hơn 2 vạn tiên thạch, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem đòn sát thủ đem ra. Từ điện chờ các ngươi rất nhiều năm. Chói long nhìn xem cái này tóc hoa râm, khuôn mặt có chút trung hậu người, kỳ thật rất cảm khái từ điện khi còn sống, toàn tâm toàn ý muốn thu cái đồ đệ tiếp tục đạo thống, có thế thẳng đến hắn chết, cu nở dê chưa lấy được một cái. Hiện tại hắn đều đã chết hơn 5.000 năm, kết quả trước ra một cái Lư Duyệt. Hiện tại lại tới một cái Nam Cung Mạnh, thật là khiến người ta không thể không thổn thức. A Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi đợi một thời gian thật dài, cốc lệnh tắc cửa phòng mới mở, chỉ là người ở bên trong Tịch Nhi nói ngươi trở về. Tô Đạm Thủy trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, làm không thấy được các nàng tỷ muội ửng đỏ vành mắt, vẫn là trên mặt nụ cười, Lư Duyệt, ta thật cao hứng. Tuy rằng khí sắc không tốt lắm, tuy rằng vành mắt đỏ lên, tuy rằng khả năng thụ rất nhiều khổ, có thế sư muội thật lại thật tốt đứng ở trước mặt nàng. Lư Duyệt khỏe miệng phun ra mỉm cười, nhìn thấy sư tỷ, ta cũng tốt cao hứng. Đúng, thời vũ sư bá cu nở dê đi ra sao? Nàng nghe nói Tiêu Giao người, trừ Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan ở bên ngoài, quá chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên sinh hoạt bên ngoài, những người khác đều tại may mắn đồ bên trong. Hiện tại tô sư tỷ đi ra, kia thời vũ sư bá cu nở dê tất nhiên đi ra. Đừng tìm. Tô Đạm Thủy cười mị mị, ta hôm nay trùng hợp đến phường thị mua đồ, thời vũ sư thúc nên còn tại may mắn đồ bên trong. Lệnh tắc, Tịch Nhi, chúng ta đi trước, quay đầu lại tụ họp nàng thuận thế giữ chặt sư muội. Ấn Lạc Tịch Nhi phía trước cùng với nàng thương lượng đến, Hạ Du thằng ngốc kia cu nở dê phi thăng, ngay tại ta sát vách, mỗi ngày muốn đi ra ngoài chơi, mới bị ta giáo huấn một trận, một hồi gặp nàng thời điểm, có thế tuyệt đối đừng cho ta đem khí lọt. Biết. Còn có Tần Thiên, hắn muốn đi Bách Linh chiến trường, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Hắn muốn đi á, vậy liền đánh vài khung thôi, trước đánh với ta, lại cùng nhị sư huynh đánh.